Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3264, kế thê 86. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát các vị thí chủ. Bần tăng chỉ là nhắc tới cái tình, nếu là không có sự tình gì, các ngươi tận lực không nên đi ra ngoài, muốn mua sắm vật phẩm gì, gọi tùy tùng xuống núi là đủ. Các ngươi khả năng không biết, cái này chùa Thanh Quang chỗ trên núi, ở một đám rất lợi hại thổ phỉ, sở dĩ không đoạt chùa Thanh Quang, bất quá là chùa miếu nghèo quá, không có gì chất béo có thể vớt, hiện tại liền khác biệt. Những này nữ quyến từng cái mặt mày ánh trăng, một khi bị thổ phỉ biết, không biết sẽ phát sinh cái gì. Biết, đa tạ trụ trì, ta nhìn chùa miếu có chút cũ nát, dự định quyên tặng một chút dầu vương tiền sửa chữa một chút. Trụ trì vốn là muốn cự tuyệt, đường quả còn nói, nhất là viện tử này bên ngoài cửa, quá cũ nát, không nói trước gặp phải thổ phỉ, nếu là gặp phải cái gì dã thú. Khả năng cũng không có cách nào ngăn cản. Trụ trì suy nghĩ một chút, liền không có cự tuyệt. Nửa tháng thời gian, chùa miếu đã bị sửa chữa qua. Đường quả lại gọi người đem hạt giống lấy ra, mang theo thu nguyệt đám người, đem chùa miếu chung quanh đất trống, đều trồng lên rau quả. Trụ trì nhìn xem dạng này tình huống, trong lòng đối đường quả cái nhìn, cùng phía trước không giống. Có một số việc, xác thực không thể nhìn bề ngoài, cứ việc bọn này nữ quyến, không giống như là tại thanh tu, dù sao không có người nào mỗi ngày đánh lá cây hí kịch thanh tu. Nhưng trụ trì cho rằng, vị kia thế tử phu nhân, là một cái không cần thanh tu người, đường quả là dự định quả quyết thời gian đi thu thập những cái kia thổ phỉ. Dù sao bên người mỗi ngày đều có người. Không thể phân thân, nếu không liền chờ đám kia thổ phỉ chủ động tới trêu chọc. Lại đem bọn hắn trừ bỏ, cũng làm cho đậu trường dạ bàn tính thất bại. Trụ trì cũng đang lo lắng, những cái kia thổ phỉ sẽ tùy thời tìm tới cửa. Đã tốt viết thời gian, nửa đêm chỉ ngủ 2-3 cái giờ. Mãi đến có một ngày, chùa Thanh Quang đến rất nhiều người. Trụ trì đi ra ngoài tiếp đãi, thật là giật nảy mình. Cái này đến người, theo mặc đến xem, đều là rất giàu quý. Đang nghe những này quý nhân nữ quyến vậy mà là đến bái Phật thời điểm. Trụ trì trên mặt hiền lành, trên thực tế nội tâm rất là mộng bức đem bọn hắn tiếp đãi. Cũng may chùa miếu sửa chữa qua, tiếp đãi những này quý nhân, sẽ không quá thất lễ. Đường quả mang người cùng chùa miếu người cùng một chỗ loại rau quả. Cũng có thể ăn, những này quý nhân bái Phật về sau, ăn nơi này cơm chay. Đối với nơi này là khen không dứt miệng, công bố cái này không hổ là chân Phật hiển linh địa phương. Trụ trì hỏi một chút mới biết được, bên ngoài người đều truyền ngôn, hắn cái này chùa miếu có chân Phật hiển linh. Nghe nói, rất nhiều người tại một ngày nào đó, dưới chân núi nhìn thấy cái phương hướng này, xuất hiện một cái chân Phật. Liên tiếp trên trời đám mây vị trí, mặt mũi tràn đầy từ bi nhìn xem tất cả người. Cái này mới có, vô số người đi lên bái Phật sự tình. Ngày đầu tiên thật nhiều người, ngày thứ hai cũng thật nhiều người, ngày thứ ba càng nhiều người. Không chỉ có quý nhân, liền một chút phổ thông bách tính tất cả lên. Ngay lúc này, trụ trì lại nghe nói một sự kiện, ổ thổ phỉ bị người tận diệt, nghe nói là đương kim hoàng đế. Được chân Phật dẫn dắt, phái người đi tiễu phỉ, rất nhiều người đều cho rằng, đây là chân Phật tại phù hộ những này người, cho bọn hắn chỉ dẫn đường, bởi vì thổ phỉ việc ác bất tận, chỉ khi dễ lui tới dân chúng vô tội, chân Phật nhìn không được, liền cho quan binh chỉ đường, lần này mới có thể một lần hành động đem thổ phỉ tiêu diệt. Lúc đầu cái gì đều không tin. Còn rất mê hoặc trụ trì cũng A-di-đà Phật một tiếng. Phật tổ phù hộ, cái này, hắn thật không lo lắng có người đến chùa miếu tổn thương thanh tu nữ quyến. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, cảm thấy cái này nữ quyến sợ là cùng Phật cùng A-duyên số. Bằng không thì làm sao các nàng đến nay, liền chân Phật hiển linh đây, hệ thống đem sự tình từ đầu chí cuối cùng đường quả nói. Còn tán dương, túc chủ, nhà ngươi đại khả ái thật sự là một nhân tài. Cái này dư luận lẫn lộn vận dụng rất thuần thục a, không phải sao? Tiêu diệt thổ phỉ, bảo hộ ngươi, lại để cho nơi này hương hỏa tràn đầy. Hấp dẫn tiểu thương đi lên, tiện thể, còn cho tiểu hoàng đế kiếm một cái tiếng tốt. Lợi hại a, lợi hại. Cách chương.